vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 464, mỹ nữ lão sư mới tới. Góc truyện audio.com, Tô Phỉ Vân đối với Đường Kim thật sự là đã không còn biện pháp nào. Trước kia còn tưởng rằng sách lược chạy bộ cùng giáo sư Anh ngữ đã thành công. Nhưng lần này Đường Kim kiểm tra được không điểm không nói. Hiện tại còn dứt khoát không chạy bộ nữa luôn. Càng làm cho Tô Phỉ Vân bất đắc dĩ là Đường Kim tuy nói là ở bên cạnh. Thì thoảng sẽ không có ở nhà. Đến khi có ở nhà thì có thể ngẫu nhiên nghe được những âm thanh quái dị. Nếu là học sinh khác làm loạn như vậy thì đã sớm bị đuổi học. Còn Đường Kim thì dĩ nhiên không bị đuổi học, hơn thế hắn lại là càng không sợ bị đuổi học, điều này làm cho Tô Phỉ Vân không biết làm thế nào. Chứng kiến bộ dạng bất đắc dĩ cùng phiền muộn của Tô Phỉ Vân. Đường Kim nhất thời cũng có cảm giác không có ý tứ. Cô gái lão sư xinh đẹp này vì để cho hắn học tốt môn Anh ngữ thật sự đã nghĩ tất cả biện pháp. Tuy nhiên hắn cũng không cảm động đến mức đi học môn Anh ngữ. Nhưng cứ để giáo sư xinh đẹp khổ cực khuyên hắn đi học cũng không phải biện pháp tốt. Nghĩ vậy, Đường Kim liền nói, Tô lão sư, nếu không như vậy đi, nửa năm cuối cùng năm ba, ta sẽ chăm chỉ học môn Anh ngữ. Chẳng qua trước lúc đó ngươi cũng đừng đến khuyên ta học môn Anh ngữ. Như vậy được chứ, nửa năm cuối cùng năm ba, Tô Phỉ Vân hoài nghi nhìn Đường Kim tại sao phải đợi cho đến lúc đó. Tô lão sư, ngươi biết rất rõ ta ghét môn Anh ngữ, chẳng những chán ghét còn cực kỳ chán ghét, để cho ta đi học nửa năm đã đạt đến mức giới hạn. Muốn ta đi học 3 năm Anh ngữ ta nghĩ chắc ta chết mất. Ta chỉ có thể học nửa năm, nếu hiện tại đi học ta sẽ lại quên mất, cho nên chỉ có thể học nửa năm trước kỳ thi đại học. Như vậy mới có tác dụng, Tô Vân Phỉ nghe đến đây cũng thấy có lý. Đường Kim kháng cự môn Anh ngữ đã đến mức làm người ta tức muốn lộn ruột. Muốn hắn học chăm chỉ môn Anh ngữ là rất khó. Ngược lại học 3 năm thật sự là có thể khả thi. Tô lão sư, ngươi đi hỏi giáo viên hóa học lớp ta xem một khóa ta lên lớp mấy tiết. Đường Kim cười hi hi. Ta là thiên tài, ta cảm thấy ta thực sự học môn Anh ngữ nửa năm là có thể được điểm tuyệt đối. Tô Phỉ Vân thật sự không biết phản bác như thế nào. Nàng cũng biết Đường Kim đi học thật sự cũng không hơn mấy tiết. Không những điểm kiểm tra môn hóa học của hắn dễ dàng đạt điểm tuyệt đối. Mà điểm ngữ văn, toán học hắn cũng được điểm rất cao. Thật sự gần như là một thiên tài. Nếu không phải kiểm tra môn Anh ngữ trên giấy mà kiểm tra nói thì có thể Tô Vân Phỉ thật sự tin rằng Đường Kim là một thiên tài. Nghĩ thế. Tô Vân Phỉ hoài nghi hỏi, Đường Kim, lần này ngươi chắc chắn chứ? Tô lão sư, ta là người rất giữ lời đấy. Đường Kim vẻ mặt nghiêm túc nếu ngươi không tin, ta có thể thề, trước kỳ thi đại học nửa năm, ta sẽ chăm chỉ cùng ngươi học tập môn Anh ngữ, trừ phi ta không còn ở thế giới này nữa. Nếu vi phạm lời thề ta sẽ không chạm đến bất kỳ người con gái nào. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi. Tô Phỉ Vân thấy Đường Kim thề có chút thành ý nên chỉ có thể tin tưởng hắn. Mà cho dù nàng không tin thì cũng có thể làm được gì đây. Thấy Tô Vân Phỉ đã tin tưởng mình, Đường Kim cũng thật cao hứng. Giáo sư Tô, 2 năm rưỡi tiếp theo, ngươi cũng không cần đến gọi ta đi học Anh ngữ nữa nha. Được, quyết định như thế nha. Tô Vân Phỉ bất đắc dĩ đáp ứng. Đường Kim sáng lạn cười. Tô lão sư, ngươi hẳn là chưa ăn trưa đi, không bằng để ta mời ngươi bữa trưa nhé. Không cần, ta hiện tại còn có chút việc. Tô Vân Phỉ đứng lên. Nàng hiện tại cũng không có gì tâm tình cùng Đường Kim đi ăn cơm. Hơn nữa đoạn thời gian trước vừa truyền ra cái gì mà thầy trò yêu nhau. Nàng nếu cùng Đường Kim đi ăn trưa sẽ dẫn đến những tin đồn không mong muốn. Tô Vân Phỉ rất nhanh ly khai phòng học. Đường Kim cũng thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng lừa gạt được giáo sư xinh đẹp suốt ngày khuyên hắn học môn Anh ngữ đi rồi. Về phần 2 năm rưỡi sau, chuyện đâu sẽ có đó, huống chi hắn còn có thể trốn trong vòng tay, như vậy cũng không tính vi phạm lời thề. bởi vì như vậy hắn thật sự đã không ở cái thế giới này mà là đi một cái thế giới khác. Khoảng 6 giờ chiều, một cô gái có làn da trắng nõn dị thường, dung nhan, khí chất đều như tiên nữ kéo theo một dương hành lý bước vào cánh cổng Ninh Sơn Nhị Trung. Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, tiên nữ A-Hát mỹ nữ này ở đâu ra A-Hát, như thế nào ta tới bây giờ chưa từng thấy qua, nhất định là học sinh chuyển trường. Hoa ha ha, Tần Thủy Giao lần này được có tình địch rồi, ngươi thôi đi à nha, cái này xem ra cũng không phải là học sinh, nhất định là lão sư A-Hát, không sai. Nhìn chân, nhìn ngực, chật chật, nữ nhân thành thục, chúng ta Nhị Trung đệ nhất mỹ nữ lão sư phải thay đổi người rồi. Một lũ nam sinh hai mắt tỏa sáng đi theo người đẹp vào bên trong. Không có biện pháp, người đẹp trong trường quả thật không ít, thế nhưng cấp bậc trước mắt thật sự quá ít, ví như Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu cộng thêm mỹ nữ kia lão sư Tô Vân Phỉ có thể tính cùng mỹ nữ này là một cái cấp bậc. Vấn đề ở chỗ Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu đều là người của Đường Kim rồi. Mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ cũng có ý tứ với Đường Kim. Hiện tại bọn chúng chỉ có thể đem hy vọng phóng tới trên người đại mỹ nữ mới tới này thôi. Càng đuổi theo, những người này càng hưng phấn. Thật sự là mỹ nữ lão sư mới tới A-Hát. Xem, nàng đều kéo lấy dương hành lý tiến vào ký túc xá dành cho giáo viên nữa nha. Còn có mấy nam sinh thậm chí đi theo mỹ nữ này mãi cho đến chỗ ở ký túc xá của nàng. Sau đó mới ủ rũ rời đi. 10 phút về sau, Ninh Sơn Nhị Trung diễn đàn xuất hiện một bài đăng. Ta cho rằng một mỹ nữ lão sư mới đến trường học. Thế nhưng mà tiêu đề cứ như vậy. Sau đó nội dung bên trong là một câu. Nàng lại ở bên cạnh một mỹ nữ giáo viên khác. Để cho dân FA chúng ta sao chịu nổi đây. Phía dưới bắt đầu có người trả lời, ghế sofa, không hiểu lâu chủ nói là cái gì lầu một đấy, người chỉ số thông minh có chút thấp A-Hát, ý tứ rõ rành rành như vậy ngươi đều không rõ, mặc dù không rõ, nhưng cảm giác được, câu lâu hai giải thích, ta nhắc thoáng một phát, một mỹ nữ lão sư khác là Tô Vân Phỉ, lầu một lầu ba chỉ số thông minh xác thực rất thấp A-Hát, ta cũng chỉ điểm nhắc nhở. Tô Vân Phỉ bên cạnh, ở Nhị Trung nam sinh công địch ta XXX, cái mỹ nữ mới tới, cùng Đường Kim ở cùng chỗ, tin tức vô cùng hệ trọng được bán ra, mỹ nữ giáo viên mới tới là ai, nàng vì sao lại cùng Đường Kim ở cùng chỗ, chỉ cần 88 đồng, tin tức mua về nhà, vào thời điểm nhị forum trường học Nhị Trung tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Kiều An An đang an nhàn ngồi ở trên đùi Đường Kim. Hỏi Đường Kim một vấn đề bất ngờ. Chồng, ngươi nói trong đó có thể trồng rau sao? GT, Chueni PSI đi ngang qua để lại nhận xét để cho mình sửa nhé. Cách chương.